Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 332, 332. Chương 332 nên bóp chết ngươi. Vũ Triệt ở sứ quán đợi hơn một canh giờ. Đánh giá phái đi Thỉnh Thanh Phượng người cũng nên đã trở lại, nhìn phía đứng ở một bên Lưu Công Công. Sốt ruột phân phó nói, mau đi bên ngoài nhìn xem Thanh Phượng có tới không. Là, Lưu Công Công chạy ra Phượng Kình Lan phòng, nghênh diện đụng phải vội vàng chạy tới tiểu thái giám, người không trường đôi mắt a. Dám đụng vào tạp gia. Lưu Công Công vươn hoa sen chỉ hướng tới tiểu thái giám đau mắng, tiểu thái giám thấy rõ đụng vào. Người là bên người hoàng thượng Lưu Công Công, cả người sợ tới mức không nhẹ, vội vàng xin lỗi, Công Công, là tiểu nhân không trường đôi mắt đụng vào ngài. Tiểu nhân là có việc gấp muốn cùng hoàng thượng bẩm báo, cho nên mới đi được nhanh như vậy. Công Công, thực xin lỗi, thực xin lỗi, có cái gì việc gấp a? Thế nhưng còn cấp đến tìm tới sứ quán, nghĩ đến là kiện đại sự, tiểu thái giám chạy nhanh ứng đến. Công Công, Lăng Hương công chúa mới từ ngoài cung trở về. Lăng Hương công chúa. Lưu Công Công nhướng nhướng mày, mỏ nhọn hơi nhấp, Lăng Hương công chúa ra cung tìm Thanh Phượng đại sư. Sau đó, va chạm Thanh Phượng đại sư, bị đại sư từ tụ tiên lâu đuổi ra tới, người nói Lăng Hương công chúa hôm nay ra cung đi tìm Thanh Phượng. Lưu Công Công ám đạo không ổn, tiểu thái giám cuống quýt gật đầu, người lập tức đi vào cùng hoàng thượng nói rõ chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Lưu Công Công nhìn theo tiểu thái giám vào nhà sau, ngừng ở ngoài cửa suy nghĩ nửa ngày, Lăng Hương công chúa thật đúng là cái hảo chủ. Thời khắc mấu chốt cư nhiên ra cung trêu chọc Thanh Phượng. Việc này bị hoàng thượng đã biết, xem nàng cùng nàng mẫu phi làm sao bây giờ. Thanh Phượng hẳn là sẽ không đáp ứng vào cung. Lưu Công Công cân nhắc sau xoay người, trở lại bên người hoàng thượng. Vũ Triệt nghe xong tiểu thái giám hội báo sau, ở Phượng Kình Lan phòng nội cố nén tức giận, đi Ngọc Phù Điện. Mặc dù Vũ Triệt biết Thanh Phượng ra tay giết hơn 10 người hoàng quân, nhưng đây đều là Vũ Lăng Hương tự tìm. Hoàng thượng bãi giá, một bát người đi theo hoàng thượng chuyển qua Ngọc Phù Điện mà về Phượng Cuồng Đế Quốc thái tử sấy ra chuyện cùng Lăng Hương công chúa chọc Thanh Phượng tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ hậu cung. Vũ Lăng Hương, Vũ Triệt nổi giận đùng đùng mà xông vào Trịnh Phi tẩm cung. Vũ Lăng Hương quả thực tránh ở mẫu phi tẩm cung oán giận khóc lóc kể lể, thấy phụ hoàng tức giận mặt rồng, sợ hãi mà tránh ở Trịnh Phi phía sau. Bệ hạ, ngài không phải ở sứ quán sao, như thế nào tới? Trịnh Phi che chở Hương Nhi, nhưng cũng biết nàng gây chuyện. Hừ, ngươi dạy hảo công chúa. Vũ Triệt tức giận đến thẳng chỉ Trịnh Phi phía sau Vũ Lăng Hương, nói, ngươi đi tìm Thanh Phượng làm cái gì? Nhắc tới Thanh Phượng, Vũ Lăng Hương trong lòng chính là một phen buồn hòa. Nhi thần đi tìm Thanh Phượng là vì đem nàng mời vào cung cấp nhị hoàng huynh trị chân. Vũ Lăng Hương tìm Thanh Phượng mục đích là vì nhị hoàng huynh hảo. Phụ hoàng khẳng định sẽ không trừng phạt nàng. Ngươi, Vũ Triệt mắt lạnh nhìn Vũ Lăng Hương, mắng to nói, ngươi cảm thấy trẫm biết Thanh Phượng có thể cứu được Hàn Nhi, trẫm đêm qua sẽ không làm nàng đi Cẩm Sắt Điện sao? Nhi thần, Vũ Lăng Hương bỗng chốc nhíu mày, nghĩ đến ở tụ tiên lâu phát sinh sự, vội báo cáo nói, phụ hoàng, Thanh Phượng giết hơn 10 người hoàng quân, còn có uy hiếp nhi thần tánh mạng, kém chút đem nhi thần bóp chết. Vũ Lăng Hương cố tình lộ ra trắng nõn cổ, làm phụ hoàng thấy rõ ràng nàng trên cổ vệt đỏ. Vũ Triệt nhìn chằm chằm Vũ Lăng Hương, tức giận đến nói thẳng, nàng nên đem ngươi bóp chết. Bóp chết Vũ Lăng Hương, Vũ Triệt còn có thể bởi vậy cấp Thanh Phượng định tội, nhưng Vũ Lăng Hương không chết, là nàng đi tìm Thanh Phượng phiền toái, Vũ Triệt còn phải cấp Thanh Phượng bồi tội. Phượng Cuồng Đế Quốc thái tử không thể có việc, Thanh Phượng cứu trị năng lực hẳn là có thể nhìn ra Phượng Kình Lan chứng bệnh. Vũ Triệt yêu cầu Thanh Phượng. Vũ Lăng Hương nghe xong phụ hoàng nói sau, càng thêm căm hận Thanh Phượng. Rõ ràng là nàng xảy ra chuyện mất mặt, vì cái gì phụ hoàng muốn mắng nàng, còn muốn nàng chết. Hết chương.